Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Tư Tương Hoàn xin lỗi. B-O-O-N-G, Tần Mặc cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi trở vào bao, nhìn xem Lệ Nghiêm Tranh chết không nhắm mắt đầu lâu, thản nhiên nói, các người ai nếu không phải mở to mắt, lại đến chọc ta. Những này U Vấn Cung gia hỏa tựu là tấm gương. Chung quanh, đám người đều là da đầu run lên, không dám nhìn thẳng thiếu niên này kiếm thủ ánh mắt, vẻn vẹn là vì giết gà dọa khỉ, liền đem đệ tam nội thành U Vấn Cung sở hữu tất cả cường giả đều chém giết. Thiếu niên này kiếm thủ thực là thủ đoạn tàn nhẫn, trải qua này một trận chiến, ở đây đám người ở đâu còn dám gây thiếu niên này. Tránh chi chỉ e không kịp. Bất quá, thiếu niên này kiếm thủ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Dùng tông sư cảnh tu vi, lực chạm U Vấn Cung Lệ Tông, thực là gần như nghịch thiên chiến lực. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây sinh ra nghi vấn như vậy, trong đầu siêu tầm lấy từng cái thế lực, muốn tìm ra thiếu niên này kiếm thủ thân phận. Trong đám người đang xem cuộc chiến trấn thiên quốc đám võ giả thì là thần sắc biến ảo. Bọn hắn tất nhiên là biết đạo thân phận của Tần Mặc, nhưng lại không người tiến lên, bởi vì bọn họ cùng Tần Mặc cũng không nhận thức. Thậm chí còn, bọn hắn tương ứng thế lực, cùng Tần Mặc có một ít ăn tết. Quá tiếc, về phần Đồng Dạ Linh thì là mỉm cười, nhưng lại quay người rời đi. Nàng không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, phụ thân của nàng lần nữa đề nghị cùng phần trấn Tần gia quan hệ thông gia một chuyện, bị trong tộc trưởng lão Đoàn nghiêm khắc bác bỏ sự tình. Trong tộc trưởng lão Đoàn lý do rất đơn giản, kinh nghiệm cốt tộc làm loạn về sau, Tần Mặc tuy lần nữa quật khởi, soát mới Tây Linh chủ thành địa mạch thông thiên tháp, nhưng là thiếu niên kia gây thù hằn quá nhiều, không phải lương xứng. Thậm chí còn có một chút trưởng lão đối với Đồng gia cùng Tần Mặc minh ước sinh ra nghi vấn. Khi đó, tiểu di ân Hồng Linh nhưng lại cười lạnh phản khiển trách. Xem thường trong tộc các trưởng lão có mắt không tròng, không hiểu thức người. Tiểu tử kia, nếu là bà cô ta lại tuổi trẻ 10 tuổi, tự tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dạ Linh, người đối với tiểu tử kia nếu là vô tình ý, cũng là mà thôi, nếu là có ý, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Trẻ con long một khi bay lượn với thiên, hết thảy sẽ trễ. Giờ này khắc này, Đồng Dạ Linh không hiểu nhớ tới, tại nàng khởi hành tiến về trước hoàng đô lúc, ân Hồng Linh đề điểm lời nói này, nếu là trong tộc trưởng lão Đoàn biết được tại Tuyền Qua Chi Thành trung chuyện đã xảy ra, không thông báo là như thế nào phản ứng. Trong đám người, Đạp Vân Lĩnh một đám cường giả đều là kinh dị bất định. Trận này chiến đấu quá làm bọn hắn rung động. Thiếu niên này kiếm thủ nếu là xuất thân đại lục Nam Vực, cái kia Nam Vực trẻ tuổi cường giả bài danh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chu Tiêu chết rồi, Lệ Tông lại cũng bị chảm chết rồi. Tư Long thở sâu, trong đầu còn cất đi lấy trước khi chiến đấu tình cảnh. Hắn toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo rét run. Hắn quả thực không thể tin, một cái trẻ tuổi như vậy kiếm thủ có thể có được như vậy chiến lực. So sánh phía dưới, cho tới nay, hắn vẫn lấy làm ngạo thiên phú, thực lực lại xem như cái gì. Trong nháy mắt, Tư Long lồng ngực một đoàn hỏa dâng lên, đã có lửa giận, cũng có lòng đố kỵ, cháy sạch, nấu được bộ ngực hắn một mực nóng lên. Lúc này, khóe mắt quét nhìn, Tư Long thấy được ba người thân ảnh, rõ ràng là Tư Tư, cùng với đến từ cái gọi là Trấn Thiên Quốc cái kia địa phương nhỏ bé hai cái lại cáp mô, mà tư thái thon dài, giá tính mỹ lệ Tư Tư còn giúp vào Lý Đạm Phi bên người, chính xì xào bàn tán nói cái gì đó. Nhìn thấy một màn này, Tư Long lập tức vô danh lửa cháy, cái này chẳng biết xấu hổ lại cáp mô, lại vẫn ỉ lại tại đây không đi, thật sự là không biết sống chết. Phanh, Tư Long trên người dâng lên một cổ khí thế bàng bạc, chỉ vào Lý Đạm Phi, quát, ngươi, còn không để cho ta. Lời còn chưa dứt, nhưng lại trước mặt bóng người nhất thiểm, thiếu niên kia kiếm thủ đã là lướt đến, cùng Lý Đạm Phi ba người tụ cùng một chỗ. Đạm Phi, các ngươi ở chỗ này. Tần Mặc sắc mặt kinh hỉ, cười nói, ha ha ha, Mặc huynh đệ, những lời này có lẽ ta mà nói. Lý Đạm Phi cười lớn, tiến lên cho Tần Mặc một cái trùng trùng điệp điệp ôm. Mai Trung Ảnh, Tư Tư cũng kinh hỉ cười vui, màu đen vòi rồng tai nạn về sau, bọn hắn một mực đều lo lắng Tần Mặc an toàn. Hiện tại nhìn thấy thiếu niên này không việc gì, cũng bày ra làm cho người ta sợ hãi thực lực, lực chạm u vấn cung một đám cường giả. Thực nếu như bọn hắn vừa kinh vừa hỉ, cách đó không xa, Tư Long một tay đình trệ tại giữa không trung, sắc mặt xanh trắng giao tạp, trong nội tâm càng là kinh hãi không hiểu, thiếu niên này kiếm thủ cùng cái kia hai cái lại cáp mô. Đúng là vô cùng rất quen bộ dạng, đây là có chuyện gì? Bên cạnh, Đạp Vân Lĩnh một đám đệ tử cũng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều là khó có thể tin, Tần Mặc cùng Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh cùng một chỗ tình cảnh, tựu như là một đầu cự long, cùng hai cái con rắn nhỏ gặp nhau, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nha, đúng rồi. Những người kia tựa hồ cùng các ngươi từng có quan hệ. Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tư Long bọn người. Hắn vừa rồi từ nơi này những người này trên người, phát giác được rất rõ ràng sát ý. Những người này nếu là Lý Đạm Phi bọn người kết xuống cừu địch, Tần Mặc vừa vặn thừa dịp trong cơ thể chiến ý còn rực, đem những người này cùng nhau giải quyết hết. Cái nhìn này quét tới, khiến cho Tư Long một đoàn người lưng phát lạnh, nhào nhào thầm hô không xong. Bọn hắn đối với Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh thế nhưng mà chưa bao giờ hữu hảo. Nếu là hai người này thừa cơ bỏ đá xuống giếng, mượn thiếu niên này kiếm khách chi thủ, đưa bọn chúng diệt trừ, vậy cũng tựu thảm rồi. Tên gia hỏa này a hát, hắc hắc, là Đạp Vân Lĩnh tông gia đám thiên tài bọn họ a hát. Bọn hắn đối với ta cùng Tư Tư sự tình, một mực rất có ý kiến. Lý Đạm Phi hắc hắc cười lạnh, đem cái này đoạn trong lúc Đạp Vân Lĩnh đám người kia thái độ, từng cái nói một lần. Mai Trung Ảnh càng là ở một bên hát đệm, một cái kính thêm mắm thêm muối, nghe hai cái hảo hữu giảng thuật. Tần Mặc nhìn về phía Tư Long bọn người ánh mắt thì là càng ngày càng lạnh, tràn đầy khắc nghiệt. Hai người các ngươi hỗn đản đừng nói nữa. Đạp Vân Lĩnh một đám đệ tử trong nội tâm điên cuồng hét lên, hận không thể đem Lý Mai hai người miệng ngăn chặn. Hai người này miệng thực là ác độc, rõ ràng bọn hắn chỉ nói là đi một tí xem thường nói như vậy, như thế nào từ nơi này hai tên gia hỏa trong miệng nói ra, lại coi như thù giết cha bất cộng đái thiên. Cho dù bọn hắn có giáo huấn hai người này nghĩ cách, cũng còn không có thay đổi hành động không phải. Mặc thiếu, kỳ thật sự tình thực sự không phải là như vậy. Bên cạnh, Tư Tư mấy lần muốn xen vào, lại bị Lý Mai hai người xinh xinh đánh gãy. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Cùng Lý Đạm Phi ở chung những ngày qua, nàng như thế nào không biết nam nhân này tính tình. Bất quá, Tư Lương bọn người dù sao cùng thuộc Đạp Vân Lĩnh, nàng không hy vọng sự tình náo đến khó dùng hòa giải. Chung quanh, vốn chuẩn bị tán đi đám người, nhìn thấy cái này một tình cảnh, thì là nhao nhao ngừng chân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhiều người âm thầm nói thầm, chẳng lẽ nói đã u vấn cung đệ tử bị chém hết về sau, vừa muốn đến phiên Đạp Vân Lĩnh môn nhân bị giết tuyệt sao? Đúng lúc này thiên không truyền đến trận trận luân âm, một vị đang mặc ngân giáp nữ tử nhẹ nhàng lướt đến, rơi vào Tần Mặc trước mặt. vị tiên sinh này, ta là Đạp Vân lĩnh tư Tương Hoàn. Dễ nghe tiếng nói quanh quẩn, rơi vào đám người bên tai, nhưng lại như là đồng nhất đạo lôi đình, chấn đắc là mọi người đầu váng mắt hoa. Đạp Vân lĩnh cái này đồng lứa đệ nhất cường giả tư Tương Hoàn, đối với đại lục nam vực võ giả mà nói, chính là một cái như sấm bên tai danh tự. Tại đại lục nam vực mấy đại bàng nhiên thế lực trẻ tuổi ở bên trong, tư Tương Hoàn không hề nghi ngờ, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nghe đồn, vị nữ tử này trời sinh vô trần vô cấu, chính là không lọt thân thể, võ đạo thiên phú kinh thế hãi tục, liên tục soát mới Đạp Vân lĩnh cái này một kỷ nguyên tu luyện kỷ lục. Mà gần đây nghe đồn, càng là nói tư Tương Hoàn võ đạo tiến cảnh, đã là vượt xa Đạp Vân lĩnh trẻ tuổi, có thể chịu được tại thế hệ trước cường giả chống lại. Lệ Tông cùng tư Tương Hoàn tầm đó, cả hai tuy nhiên chưa bao giờ giao phong, nhưng là thứ hai thực lực công nhận phía trước người phía trên. Ta là Thiên Nguyên Tông Tần Mặc. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, từ nơi này trên người cô gái, Tần Mặc cảm thấy so Lệ Tông càng nguy hiểm khí tức. Bất quá hắn chút nào không sợ, liền chiến U Vấn Cung rất nhiều cường giả về sau, khiến cho hắn cảm thấy chiến ý cuồng rực, mặc dù trên người có thương tích, cũng là dứt khoát không sợ. Tư Tương Hoàn đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, sóng mắt lưu chuyển, nói, ta Đạp Vân lĩnh môn nhân, trước đây đối với Mặc tiên sinh bằng hữu nhiều không hề kính, lúc này ta thay bọn hắn xin lỗi, quý hữu Lý Đạm Phi cùng ta lĩnh tư tình đầu ý hợp, lẫn nhau cũng là có duyên. Mặc tiên sinh nếu không chú ý, có thể rời khung một tử. Tiếng nói rơi, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Ở đây nam vực rất nhiều cường giả đều là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn nghe được cái gì? Đạp Vân lĩnh đệ nhất thiên tài, bị cho rằng tương lai Đạp Vân lĩnh lĩnh chủ, đúng là trước mặt mọi người xin lỗi, cùng so nàng còn tuổi nhỏ một thiếu niên kiếm khách thỏa hiệp. Tin tức này nếu là truyền ra, lập tức sẽ nhấc lên đại lục nam vực sóng to gió lớn. Đối với tư Tương Hoàn tại đại lục nam vực uy danh, Tần Mặc cũng không phải cảm kích, cũng không quan tâm. Bất quá, tư Tương Hoàn đã như vậy thái độ, Tần Mặc tất nhiên là mừng rỡ thuận thế cho dưới bậc thang, tạo lối thoát. Vừa rồi tuy Lý Mai hai người nói được lòng đầy căm phẫn, Tần Mặc như thế nào không biết cái này hai cái hàng bản sắc, một cái gà gáy một cái cẩu trộm thế hệ, am hiểu nhất làm được tự là bỏ đá xuống giếng sự tình. Về cái này hai cái hàng theo như lời, Tần Mặc trong nội tâm nhưng lại thông thấu nhanh. Hắn biết rõ, từ từ đã xuất thân Đạp Vân lĩnh, Lý Đạm Phi cùng nàng mến nhau, tất nhiên là không thể cùng Đạp Vân lĩnh cãi nhau mà trở mặt. Tương Hoàn tiểu thư đã có thành ý, tự nhiên một tự, Tần Mặc lộ ra mỉm cười, gật đầu nhận lời, nói xong, Tần Mặc quét Tư Long một mắt, cuối cùng không có động tác, cùng Tư Tương Hoàn cùng một chỗ thả người, bay vút mà đi. Cái nhìn này, nhưng lại sợ tới mức Tư Long lưng lộ vẻ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn không thôi, may mắn vừa rồi cái kia lăn chữ không lối ra, nếu không để người mượn cớ, thiếu niên này kiếm khách có vô số lý do đưa hắn chém giết, thật sự là nguy hiểm thật. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/sins-nối-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.